Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1258, miếu thờ. Mấy ngày hôm trước là trì vân rậm rạp, mưa phùn liên tục, nhưng hôm nay lại là trời quang vạn dặm, một đóa vân thải đều không có, treo cao ở trên bầu trời dương quang tản ra nóng bỏng dương quang. Thiêu đốt lấy cả cái hải đảo, vô số chim biển ở trên trời lượn vòng kêu to, bởi vì dương quang thiêu đốt, tại cộng thêm mấy ngày hôm trước một mực trời mưa duyên cớ. Trong không khí tràn ngập một cỗ hơi ẩm, nhưng lại cũng không khó nghe, nhưng những cái này cũng không phải để cho Mễ Tử Hiên cùng Alabella trợn mắt nguyên nhân. Để cho bọn họ trợn mắt nguyên nhân là tại đảo phía tây rạn nứt một cái cự đại lỗ hồng. Nham thạch, bùn đất, cây cối toàn bộ sụp xuống tiến vào. Tại Mễ Tử Hiên cùng Alabella địa phương phương chính dễ dàng thấy được khe nứt tối bên trong. Bên trong có một chút miếu thờ các loại đồ vật, nhưng bị nham thạch, bùn đất nện đến không còn hình dáng. Cơ hồ là hãm vào tại nham thạch cùng trong đất bùn. Hiển nhiên những cái này miếu thờ các loại đồ vật một mực chính là trong lòng đất. Nếu không là ngày hôm qua mưa quá lớn, dẫn đến thân núi sụp đổ, những cái này miếu thờ còn không biết phải bao lâu tài năng gặp lại nhân gian. Những cái này miếu thờ mặc dù lớn bộ phận bị nham thạch cùng bùn đất vùi lấp, nhưng Mễ Tử Hiên cùng Alabella như trước đó có thể thấy được những cái này miếu thờ khí thế to lớn. Cùng với chế tác chi tinh mỹ, nếu như không có những cái này nham thạch cùng bùn đất, bạo lộ dưới ánh mặt trời miếu thờ khí thế hội càng thêm to lớn. Từ bạo lộ tại nham thạch cùng bùn đất ngoài kiến trúc đến xem, những cái này miếu thờ tuyệt đối không phải là cận đại người sở tu xây dựng. Mễ Tử Hiên tuy không phải là các nhà khảo cổ học, nhưng là nhìn ra được những cái này miếu thờ ít nhất là mấy trăm năm trước nhân loại tu kiến. Tại cái đó khoa học kỹ thuật phải phát đạt niên đại, Mễ Tử Hiên rất khó tưởng tượng lúc ấy thợ thủ công nhóm làm thế nào cầm khí thế như thế to lớn, thiết kế xảo diệu miếu thờ kiến thiết mà thành. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên không khỏi hướng đến mấy ngày hôm trước phát hiện nhân loại tụ cư di tích. Nhưng vừa nghĩ khi hắn lúc ấy phát hiện đủ loại công cụ, Mễ Tử Hiên lập tức phủ nhận là những người này hoặc là tổ tiên bọn họ tu kiến miếu thờ. Bọn họ công cụ thật sự là quá mức đơn sơ mà nguyên thủy. Căn bản cũng không có năng lực tu kiến ra khí thế như thế to lớn mà tinh mỹ miếu thờ. Alabella nhìn xem phương xa miếu thờ nói, chúng ta qua đi xem một chút a. Mễ Tử Hiên gật gật đầu quay người hướng dưới núi đi đến. Hắn cũng muốn đi xem nhìn những cái này miếu thờ, nhìn xem có thể có hay không cái khác ngoài ý muốn phát hiện không có. Tại có hiện tại Mễ Tử Hiên cũng không có việc gì. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chạy tới nhìn khi tất cả là tham quan danh thắng di tích cổ. Hai người mới vừa ở đỉnh núi nhìn cảm giác di tích cách bọn họ tựa hồ không bao xa. Nhưng vọng sơn bào tử mã a thực đi qua nhìn hai người liền dùng cho tới trưa thời gian. Thái dương treo cao lên đỉnh đầu, nhiệt độ là càng cao. Mễ Tử Hiên cùng Alabella đều là một thân mồ hôi. Lúc này hai người đang đứng tại bởi vì sụp xuống mà hình thành trên vách đá. Phía dưới chính là bị nham thạch cùng bùn đất vùi lấp đại bộ phận miếu thờ. Vừa trên chân núi nhìn chỉ cảm thấy những cái này miếu thờ khí thế to lớn, chế tác tinh mỹ, nhưng bây giờ khoảng cách gần vừa nhìn lại cấp nhân một loại nghiêm túc cảm giác, làm cho người ta không dám ở chỗ này cao giọng huyên náo, càng không dám đàm tiếu. Vách đá cự ly miếu thờ không sai biệt lắm có hơn 10 mét bộ dáng. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút tìm đến một gốc cây, sau đó đem từ trên máy bay mang tới dây thừng buộc tại cạnh trên. Đường đi xuống trước, chờ hắn hạ xuống đứng vững, Alabella mới cầm lấy dây thừng vừa đi vừa nhảy cùng đi theo. Hai người cất bước hướng miếu thờ đi đến. trong không khí tràn ngập một lượng nấm mốc khí, còn có đất mùi tanh. Hương vị rất là không tốt nghe thấy, nhưng cái này cũng không hội ngăn trở hai người đi tìm tòi đến cùng. Đi vài phút bộ dáng hai người đi ra miếu thờ trước. Lúc này hai người mới phát hiện mình nhỏ bé, cùng những khí thế này hùng vĩ miếu thờ so với bọn họ nhỏ đến liền cùng giống như con kiến. Alabella nhịn không được cảm thán nói: "Thượng đế a, đây nhất định là thượng đế kiệt tác." Mễ Tử Hiên cười cười nói: "Ta nghĩ đây tuyệt đối không phải là thượng đế lão nhân gia kiệt tác. Ngươi xem những cái này miếu thờ kia một chút, có cơ đốc giáo phong cách, thậm chí ngay cả Phật giáo phong cách đều không có. Ta thật không biết đây rốt cuộc là cung phụng những cái kia thần linh miếu thờ." Sự thật cũng xác, thực như Mễ Tử Hiên theo như lời, miếu thờ kiến trúc phong cách không có cơ đốc giáo, Phật giáo đều tông giáo phong cách. Phong cách tuy hào hùng khí thế, nhưng cùng Mễ Tử Hiên sở biết rõ các loại cổ kiến trúc phong cách đều không đồng nhất. Hiện tại miếu thờ bị nham thạch cùng bùn đất vùi lấp hơn phân nửa, Mễ Tử Hiên cùng Alabella là không có biện pháp tiến vào. Bất quá phía sau còn có, bọn họ sau này đi lời vận khí tốt không chuẩn có thể đi vào đến một gian miếu thờ trông được nhìn. Vì vậy hai người hướng về sau đi đến. Đi vài phút, Mễ Tử Hiên liền phát hiện tại cách đó không xa thân núi bị đào rỗng. Một ít miếu thờ tọa lạc tại trong lòng núi, bởi vì không có ánh mặt trời chiếu, những cái này miếu thờ hiển lộ có chút u ám. Nhưng là chỉ là có chút mà thôi, tuyệt sẽ không làm cho người ta thấy được những cái này miếu thờ liền vô ý thức suy nghĩ yêu ma quỷ. Quái những vật này, thật sự là miếu thờ kiến thiết phong cách cấp nhân một loại chính khí lăng nhiên cảm giác. Liền hướng khí thế kia, những cái này miếu thờ bên trong cung phụng thần linh cũng tuyệt đối không là cái gì tà thần. Hai người tiến nhập đến trong lòng núi, cách đó không xa liền có một tòa đại môn rộng mở miếu thờ. Chỉ là ánh mặt trời chiếu không đi vào, bên trong tối như mực, làm cho người ta nhìn không đến bên trong cảnh tượng. Mễ Tử Hiên cùng Alabella cất bước trực tiếp đi vào. Để cho Mễ Tử Hiên cảm thấy ngoài ý muốn là, nơi này lại không nhiễm một hạt bụi, thật giống như mỗi ngày đều có người quét dọn. Mễ Tử Hiên không thể tin được ngồi xổm xuống vươn tay sờ xuống mặt đất. Phóng tới trước mắt vừa nhìn, xác thực một chút hôi cũng không có mưa a. Này, Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Theo lý thuyết những cái này ẩn sâu tại trong lòng núi miếu thờ hẳn là rơi đầy bụi bặm mới đối với. Làm sao có thể trần thế không nhiễm kia? Này nói không thông a. Chẳng lẽ có người mỗi ngày quét dọn? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên lắc đầu. Không có khả năng có người. Nếu có người sinh hoạt tại trên hải đảo lời hắn sớm liền phát hiện. Muốn biết rõ Mễ Tử Hiên thế nhưng là đi tới nơi này cái hải đảo thượng hơn một tháng. Hắn không có việc gì ngay tại trên hải đảo đi dạo. Trừ rủi ro máy bay. Còn có mấy ngày hôm trước phát hiện nhân loại tụ cư ngoài di tích. Liên tại không có phát hiện gì khác lạ, có người lời Mễ Tử Hiên sớm liền phát hiện, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đứng lên từ trong túi quần móc ra một cái cũ kỹ đèn pin. Tay này điện cũng là Mễ Tử Hiên từ trên máy bay tìm đến. Đi qua nhiều năm như vậy này quân dụng đèn pin lại còn có thể dùng. Để cho Mễ Tử Hiên không thể không bội phục người Mỹ đệ nhị thế chiến khoa học kỹ thuật trình độ. Mở ra đèn pin tối như mực miếu thờ trong rốt cục tới có ánh sáng tuyến. Miếu thờ bên trong không gian rất lớn, rất trống trải, không có bày đặt vật gì. Bất quá Mễ Tử Hiên lại ở bên trái trên vách tường thấy được bích họa. Những cái này bích họa cũng không biết là lúc ấy người dùng cái gì thuốc màu vẽ lên đi. Mấy trăm năm lấy được hứa mấy ngàn năm đi qua lại một chút phai màu dấu vết đều không có. Đồng thời như trước không có ai bất kỳ bụi bặm, sạch sẽ có rối tinh rối mù. Mễ Tử Hiên cùng Alabella đứng ở bích họa trước giơ đèn pin nhìn. Bích họa thượng nội dung hẳn là kiến thiết những cái này miếu thờ tình cảnh. Vô số người tại trong lòng núi làm việc tay chân, liên tục xây dựng thêm lấy lòng núi. Không có cái gì công nghệ cao thiết bị. Này hảo đại công trình toàn bộ là dựa vào mọi người hai tay cùng đơn sơ mà nguyên thủy công cụ hoàn thành. Đệ nhị bước là mọi người tu kiến miếu thờ thì tình cảnh. Ở chỗ này Mễ Tử Hiên lại thấy được lên cánh tay đòn. Bất quá lại là rất nguyên thủy. Lên cánh tay đòn cầm to lớn 10 khối treo ngược lên. Dựa vào là vô số trâu ngựa khiên rồi. Bất quá này đã rất không lên. Muốn biết rõ đây chính là mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm trước. Không phải là đương đại. Khi đó khoa học kỹ thuật trả lại rất lại phía sau. Lúc ấy người có thể nghĩ ra làm như vậy, pháp Mễ Tử Hiên chỉ có thể nói ba chữ không nổi. Mễ Tử Hiên cùng Alabella tiếp tục sau này nhìn. Miếu thờ xây dựng thành công thời điểm vô số người quỳ gối miếu thờ trước quỳ lạy. Là chúc mừng, cũng là một loại tông giáo nghi thức. Nhưng cụ thể là cái gì tông giáo nghi thức Mễ Tử Hiên mang không rõ ràng lắm. Hắn chung quy không là cái gì các nhà khảo cổ học. Về phần tại sao lúc ấy người cầm miếu thờ xây dựng tại trong lòng núi, Mễ Tử Hiên tìm không được đáp án. Bích họa bên trong căn bản cũng không có bất kỳ nhắc nhở. Đến phía sau bích họa chính là mọi người tế điện thần linh, săn bắn đều các sự kiện. Một mặt vách tường rất nhanh Mễ Tử Hiên cùng Alabella liền xem hết. Bọn họ đi đến miếu thờ đối với cửa vị trí. Ở chỗ này có một tôn cự đại thần tượng. Là cái gì thần linh Mễ Tử Hiên không biết. Nhưng vừa rồi tại bích họa bên trong hắn nhìn thấy cái vị này thần linh. Hẳn là dân tộc này thủ hộ thần. Hay hoặc là đồ đằng. Thần linh rất cao rất lớn. Khoảng chừng 4 đến 5 mét cao. Tướng mạo dữ tợn đáng sợ. Nhát gan người thấy được nhất định sẽ đã giật mình. Này thần linh có chút giống mỹ nhân ngư. Bên trên là thân người. Phía dưới là đuôi cá. Trong tay nắm lấy một thanh to lớn cá xiên. Mễ Tử Hiên có chút mang không rõ này thần linh có phải hay không hải thần Poseidon. Ngay tại Mễ Tử Hiên nhìn ra được thần thời điểm, Alabella đột nhiên phát ra một tiếng thét lên. Lập tức liền không có bất kỳ sinh lợi. Mễ Tử Hiên lập tức quay đầu nhìn lại. Có thể vậy còn có Alabella bóng dáng. Thật giống như nàng ở chỗ này hư không tiêu thất đồng dạng. Nhìn xem không khoản mà tối như mực đại điện. Mễ Tử Hiên trong lòng là thẳng sợ hãi. Nhanh chóng hô. Alabella ngươi ở chỗ nào? Đáp lại hắn chỉ có tiếng vang. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên trên trán mồ hôi lạnh trong chớp mắt đã đi xuống. Đây là có chuyện gì? Alabella làm sao lại như vậy hư không tiêu thất? Chuyện ma quái hay sao? Có thể nơi này dù cho rất đen cũng không cấp nhân một loại âm trầm cảm giác sợ hãi. Ngược lại cấp nhân một loại hạo nhiên chính khí cảm giác. Tại đây dạng địa phương làm sao có thể chuyện ma quái? Không phải là quỷ, Alabella lại đi vào trong đó. Mễ Tử Hiên móc ra súng thần sắc mặt ngưng trọng bắt đầu ở trong đại điện tìm kiếm. Có thể tìm nửa ngày lại một chút dấu vết đều không có. Phảng phất Alabella căn bản cũng không từng lại tới nơi này đồng dạng. Thời điểm này Mễ Tử Hiên nội tâm có bất hảo dự cảm. Hắn tăng nhanh bước chân đi ra ngoài. Hắn phải nhanh một chút tìm đến Alabella. Mễ Tử Hiên tiếng bước chân tại trống trải trong đại điện vang lên. Ba ba, tiếng vang để cho Mễ Tử Hiên cảm thấy càng khẩn trương. Càng lo lắng, trước mắt ánh sáng càng ngày càng sáng. Mắt thấy muốn xuất chỗ này miếu thờ. Nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến từng trận quái vang rồi. Như là không biết tên dã thú si, ý ít. Âm thanh, hoặc như là người tiếng hò hét. Rất quái lạ thanh âm. Âm thanh này trong khoảnh khắc để cho Mễ Tử Hiên lên một tầng nổi da gà. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên một tay cầm đèn pin một tay cầm thương xuất miếu thờ. Ánh sáng lập tức sáng lên. để cho Mễ Tử Hiên thấy rõ ràng bên ngoài cảnh tượng. Có thể thấy rõ ràng Mễ Tử Hiên cả người trong chớp mắt liền ngẩn người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.